Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trăm, có thể còn ít hơn. Tôi sẽ hút thử làn khói màu vào không khí. Tôi nhất định phải có được mảnh đất kia. Sau đó lạnh lẽo nhưng luôn cao quý, khí phách. Cái hắn muốn cho tới giờ chưa có gì là không chiếm được, mà hắn cũng sẽ không chịu thất bại. Vậy là tốt rồi. Vệ thần gật đầu một cái, vẫn ngồi lên trên ghế. Cái mông của hắn còn chưa ấm, rõ ràng nhìn thấy trong mắt dễ hút có ý đuổi khách. Hắn chỉ có thể mỉm môi. Có vợ yêu được giỏi lắm, là đi bắt nạt một kẻ cô đơn như hắn. Bây giờ nghĩ đuổi hắn đi mà thôi. Hắn thật không muốn nâng cái mông xinh đẹp của mình lên. Cái sofa này thật mềm, hắn không muốn rời khỏi nó. Điều ánh mắt dễ hút ngày càng lạnh. Cuối cùng vệ thần đành phải đứng lên. Được rồi, anh không cần phải trừng mắt nhìn tôi đi là được. Đấu là trọng sắc hình bạn. Vệ thần lầm bầm, trực tiếp đá cửa đi ra ngoài. Dễ hút giữ tắt điếu thuốc trong tay đi vào gian phòng nghỉ ngơi của hắn. Ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mi dài đậm của cô gái đang ngủ trên giường hắn. Trong mắt hiện lên quá nhiều sự phức tạp. Hắn khẽ nhếch khóe môi. Hắn sẽ hối hận sao? Sẽ không, vĩnh viễn là không. Bây giờ và sau này, hắn cũng sẽ không bao giờ hối hận. Cả đời này cũng sẽ không. Hà lông mi khẽ động, tôi làm mở mắt ra, thấy bộ dạng thất thần của Dễ Húc. Cô đưa tay nắm chặt tay hắn. Cô đưa tay hắn áp vào má mình. Giờ như cô đã hiểu rồi. Có một hạt mầm tình yêu từ sâu thẳm đang nảy mầm. Còn mọi chuyện, cô vẫn muốn có một tình yêu chân thành. Có thể chứ? Em muốn ăn gì? Ngón tay Dễ Húc vẫn đặt trên má cô, hòa tan đi sự lạnh lẽo nơi hắn. Cho dù mọi thứ là giả, sự dịu dàng này cũng là giả, nhưng tình cảm thì không thể giả được. Em không đói bụng. Tôi lảo lắc đầu. Buổi sáng cô đã ăn quá nhiều, bây giờ không có cảm giác đói gì cả. Vậy không được. Dễ Húc khẽ nhéo má cô. Nếu em không có sức khỏe, buổi tối sao có thể thỏa mãn anh chứ? Hắn không hề để ý tới lời nói của mình mờ ám như thế nào. Tôi lạc nghe xong chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Người đàn ông này đúng là táo bạo. Và thân cô lại phát hiện trái tim mình đập càng nhanh hơn, tiếng đập càng to hơn. Cô thật lo lắng, có vẻ hắn đã nghe được tiếng tim cô đập và cả tiếng nói trong cô. Kỳ thực không cần nhiều, tôi lạc vốn là một người đơn giản. Toàn bộ tâm tư của cô đều bị phơi bày trong ánh mắt cô. Không cần đoán cái này cái kia, nhất là đối với một người như Lê Diễu, cô căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn muốn nâng đỡ một cô gái cũng rất đơn giản, mà muốn hủy diệt một cô gái cũng dễ dàng nhanh chóng. Buổi tối trong biệt thự nhà họ Lê, trên chiếc giường lớn sang trọng, chiếc chăn sẫm màu sơn trên mặt đất và ánh sáng lại loi xuyên qua tấm rèm, quấn lấy hai người. Người đàn ông cao lớn, cô gái nhỏ xinh, hơi thở dục vọng vây quanh. Một hồi lâu tất cả đều trở nên tĩnh lặng, hơi thở của họ cũng trở nên nhẹ nhàng. Dễ Húc vòng tay ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô, cẩn thận ôm cô vào lồng ngực. Rất ít khi hắn dành thời gian cho việc này. Hắn cho rằng cô gái này không cho hắn bất cứ hứng thú gì. Cùng cô trên giường cũng chỉ có Lệ. Do hắn thật không ngờ thân thể nhỏ nhắn của cô lại cuốn hút hắn. Không thể không nói hắn cảm thấy hài lòng với thân thể cô. Hắn sợ sẽ làm cô đau, nhưng lại càng muốn tra tấn cô. Tô Lạc dựa vào lồng ngực hắn, hơi thở hổn hển. Cô cảm thấy cả người mềm nhũn. Cô dán mặt mình trên lồng ngực còn đọng mồ hôi rộng lớn của hắn. Hà lồng mì khẽ trước, tình cờ trà qua trở lại ngực hắn. Bà xã, em đang dụ dỗ anh sao? Tay hắn đặt trên lưng cô, cảm giác dục vọng của mình lại bị cô thổ thiết, thậm chí muốn ngừng mà không được. Mà một câu bà xã kia gọi cũng thật dễ nghe. Không có. Thân thể tôi lạc khẽ lùi về sau. Cô mệt rồi, thực sự mệt lắm rồi. Lời giữ hút ôm chặt cô thêm. Tốt lắm. Hôm nay anh sẽ bỏ qua cho em. Em cũng nên biết, người chồng này không có dễ thỏa mãn như vậy. Tôi lạc thở phào, ngón tay đặt trên lồng ngực hắn. Ông xã, cô nhẹ nhàng gọi. Ừ, anh đây. Dễ hút sang nhẹ tấm lưng cô, cuối cùng hơi thở hai người bình phục. Lúc này trời đã về khuya. Ông xã, cô gọi thêm một tiếng. Ừ, anh đây. Sau này, em sẽ luôn gọi anh như vậy sao? Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung mờ mịt. Dễ hút cảm thấy trái tim như bị pha mạnh một cái. Cái cảm giác đau lòng. Trái tim hắn bị ánh mắt mông lung kia đâm đến đau. Em vốn là bà xã của anh, không gọi anh là chồng, vậy định gọi là gì? Còn muốn gọi thẳng tên anh sao? Hắn gõ nhẹ lên cái trán cô. Hắn nghĩ có một bà xã như vậy cũng không phải là tệ. Tôi lặng lắc đầu. Lúc này cô cảm giác mình thực sự hạnh phúc. Động tâm, không biết bắt đầu từ lúc nào. Khi cô cố gắng nhớ là lúc nào, cũng không thể rời khỏi nữa rồi. Vụ nhiên, cô cạnh nhắm lại mắt, quên nhớ tới chuyện trước kia. Lại phát hiện, nét mặt ai đó đã dần trở nên mơ hồ. Là hết hy vọng hay là đau thương. Có lẽ cô thực sự rất ích kỷ. Cô không muốn đau khổ, cô muốn hạnh phúc, có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net